hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 203, đây không phải là người một nhà. Góc truyện audio.com, Diêu Văn Tiếc ngừng một lát, vốn là chuẩn bị đi vào lúc này nghe lời Phan Chỉ Quân này liền nghe ra chút mùi vị. Phan Chỉ Quân người này, thời điểm bà là cô nương nhận biết như vậy nhiều năm. Cái tính tình Phan Chỉ Quân, Diêu Văn Tiếc quá rõ, kia ngôn ngữ Tiếc căn bản không có để ở trong lòng. Cũng lười phản ứng, nơi này là nhà bà không tệ, đáng tiếc nhưng cũng là nhà bà ta, bà là đại tiểu thư Diêu gia, mặc dù gả ra ngoài nhưng cũng như cũ họ Diêu, cha già lớn tuổi, thân thể còn không tốt, đại ca Diêu Văn Hoa thủ thành rất tốt, nhưng khai thác sáng tạo cái mới cũng không chân, Tần Lập Vinh gót chân càng đứng càng vững, tương lai Tần Hiên theo tuổi tác càng ngày càng lớn. Hắn nhất định sẽ khống chế thậm chí chèn ép Diêu gia. Vũ thần năng lực không tệ, bà phải mau nâng đỡ một chút để cho hắn nhanh lên một chút lớn lên. Những năm này Tần Lập Vinh mượn thế lực Diêu gia ở Giang Châu đứng vững gót chân. Như vậy nhiều năm bà đều không có thể cho hắn sinh một con trai khỏe mạnh. Hắn nhưng vẫn không ly hôn, còn không cũng là bởi vì Diêu gia, hắn muốn lợi dụng Diêu gia. Như vậy bà là phu nhân Tần gia, giống vậy cũng có thể mượn Tần gia phát triển Diêu gia. Chỉ có vũ thần nhanh lên một chút lớn lên, Diêu gia mới có thể an ổn, nếu không tương lai làm sao đối mặt với sự chèn ép của Tần Lập Vinh. Như vậy Diêu gia chẳng phải là muốn dần dần sa sút đi xuống. Cho nên Diêu gia bà nhất định phải đợi, đến nổi Phan Chỉ Quân có thích bà hay không, bà căn bản không có vấn đề. Diêu Văn Tiếc câu môi cho dù là ở nhà của một mình cô cũng không thể để mọi chuyện thuận do ý mình. Dù sao phải vì người khác, vì cái nhà này suy tính một chút, dẫu sao cái nhà này không phải cô một người một nhà. Phan Chỉ Quân sắc mặt biến đổi. Văn Tiếc, một chỗ khác hành lang. Thanh âm Diêu lão gia tử đột nhiên vang lên. Phan Chỉ Quân cả kinh. Quay đầu liền thấy Diêu lão gia tử đứng ở cách đó không xa trên hành lang đang nhìn bên này. Phan Chỉ Quân trong lòng nhất thời căng thẳng, lão gia tử này đứng ở nơi đó bao lâu? Chuyện mới vừa rồi hắn lại thấy được bao nhiêu? Bà nhưng ở khúc quanh đợi Diêu Văn Tiếc một hồi. Ba, con đến thư phòng tới một chuyến. Chuyện vũ thần ở công ty muốn cùng con thương lượng một chút. Được, Diêu Văn Tiếc bưng cà phê trực tiếp đi thư phòng lão gia tử. Phan Chỉ Quân tại chỗ đứng, sắc mặt một trận tái mét trong bụng có chút thấp thỏm. Cũng có chút tức giận, bà bưng trái cây về thẳng trong phòng. Trong phòng Diêu Văn Hoa đã tắm rửa xong, người mặc quần áo ngủ tựa vào đầu giường. Hắn cầm trong tay một tấm hình cũ, nhìn thẳng thất thần, hình đã hiện lên vàng, bên bờ còn có chút mài tổn. Hiển nhiên là thường xuyên bị người lấy ra nhìn, mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Trong hình là một người đàn bà đoan trang xinh đẹp, bà ôm một đứa bé sơ sinh cười rất đẹp. Thoáng một cái đã nhiều năm qua a. Phan Chỉ Quân mở cửa đi vào. Diêu Văn Hoa cả kinh đem hình thu vào tiện tay nhét vào phía dưới gối. Động tác này, Phan Chỉ Quân thấy được trong lòng nhất thời một trận khí giận. Bà biết chồng mình đang làm gì. Cũng biết hắn mới vừa rồi đang nhìn cái gì, vợ chồng hơn 20 năm, bà rất rõ ràng, chồng vẫn luôn chưa quên vợ trước hắn, bà thở phì phò đem trái cây hướng bên cạnh để xuống một cái. Ngồi lên giường, Diêu Văn Hoa thấy bà tức đến như vậy, cau mày nói, thế nào, tức đến như vậy, ai chọc em, Phan Chỉ Quân cúi đầu xuống không có sao, em chậm một hồi thì không có sao. Diêu Văn Hoa cau mày có phải hay không Văn Tiếc lại chọc em? Phan Chỉ Quân vẻ mặt ủy khuất không không có cũng không có chuyện gì lớn. Bộ dáng kia, Diêu Văn Hoa liền hiểu. Tốt lắm, đừng nóng giận, Diêu Văn Hoa dựa vào tới đem bà kéo vào trong ngực. Cái này vợ cho hắn sinh một cô con gái khôn khéo. Gả đi liền chiếu con trai vợ trước cho hắn, lúc ấy hắn bởi vì vợ qua đời. Nội tâm luôn là khổ sở đối với con trai chiếu cô cũng không đủ chu đáo. Cho nên như vậy nhiều năm, Diêu Văn Hoa nội tâm là cảm kích Phan Chỉ Quân. Hơn nữa những năm này, trong lòng hắn một mực nhớ mong vợ trước cho nên cảm thấy tựa hồ có chút thật xin lỗi Phan Chỉ Quân. Cũng chỉ có thể đối với bà tốt hơn một chút, Văn Tiếc tính cách cường thế, những năm này bởi vì chuyện Tiểu Mạc, nó càng kiên cường bởi vì chuyện Tần Hiên, cũng bởi vì Lô Gia, nó coi như đã nhìn ra, Tần Lập Vinh không nhờ vả được, nó lo lắng tương lai Diêu Gia cho nên càng kiên cường. Cũng muốn nâng đỡ nhiều một chút Diêu Gia, tránh cho tương lai Tần Hiên lên chức. Diêu gia sa sút, những năm này làm nữ cường nhân làm quen rồi. Chuyện mình lại không hài lòng, có lúc có tính khí không tốt, em làm chị dâu tha thứ nhiều một chút. Bất kể như thế nào, trong lòng nó đều là suy nghĩ cho Diêu gia, được lợi đích không phải là cùng cho đứa trẻ chúng ta. Suy nghĩ nhiều muốn những thứ này, suy nghĩ một chút nó đối với Diêu gia đích bỏ ra. Cũng đừng cùng nó so đo có được hay không. Những lời này, Phan Chỉ Quân đã nghe đủ rồi. Em biết tâm tình nó không tốt. Chuyện Tiểu Mạc mọi người cũng không đành lòng. Những năm này cũng nghĩ hết biện pháp đi cho Tiểu Mạc chữa trị nhưng là... Phan Chỉ Quân thở dài tính. Dù sao như vậy nhiều năm, em cũng đã quen rồi bởi vì chuyện Tiểu Mạc. Anh cùng Lão Gia Tử cũng đối với nó nhiều một phần đông tích. Em cũng không muốn quá nhiều so đo cái gì. Tránh cho gia trạch không yên. Nhưng là, Phan Chỉ Quân quay đầu, nhìn về phía Diêu Văn Hoa, ủy khuất nói, anh có thể hay không có rảnh rỗi cùng em gái anh nói một chút à, em giàu gì cũng là phu nhân Diêu gia. Là nữ chủ nhân, bình thường ở nhà cũng được đi, nó cường thế liền cường thế đó là em gái anh, em sẽ không nói gì, có thể là người ngoài tại chỗ thời điểm, giàu gì cho em chút mặt mũi à. Lời này mơ hồ mang một cổ tử nũng nịu, Diêu Văn Hoa nghe không khỏi tức cười, em gái cường thế hắn biết cho nên nhìn Phan Chỉ Quân cái bộ dáng này. Hắn cảm thấy có chút khả ái, được, anh có rảnh rỗi cùng nó nói một chút, Văn Tiếc chính là quá khẩn trương, một mực bó buộc mình, một khắc cũng không dám buông lòng. Phan Chỉ Quân nói, lần trước yến hội, vốn là em đều an bài xong. Muốn cho Mộng Kỳ phát hào quang, kết quả cuối cùng nó tới nói một câu, che đầu cũng cho cái diễn viên nhỏ đó, em cũng tức chết, nghe được bà nói cái này, Diêu Văn Hoa không dỗ bà nữa, ngược lại nhíu mày lần trước chuyện tiệc, anh nghe nói, Chỉ Quân, lần này là chính em không xử lý thích hợp, em là chủ mẫu Diêu gia, em cũng biết yến hội là em làm a, lúc ấy làm sao không sớm đứng ra giải quyết chứ. Phan Chỉ Quân thấy người đàn ông mới vừa còn an ủi vào lúc này liền trách cứ bà. Nổi giận, em đó không phải là muốn cho Cố Vân Tịch một bài học sao? Còn có cái đó An Vân Tuyết, thật tốt tới cướp ngọn gió Mộng Kỳ chúng ta. Chức vụ Giang Châu hạng nhất viện rõ ràng hẳn là của Mộng Kỳ nhà ta. Diêu Văn Hoa đích chân mày nhíu sâu hơn em nói gì vậy? Coi như em muốn giáo huấn Cố Vân Tịch. Vậy cũng có thể là lần sau, lúc ấy tình huống kia, em hẳn giúp Cố Vân Tịch đi thu thập An Vân Tuyết mới đúng. Thu thập An Vân Tuyết thì chẳng khác nào thu thập Tần Hiên. Tiểu tử thúi kia gần đây càng ngày càng ngông cuồng đến lượt dạy dỗ cho hắn chút bài học. Cách chương.